Chương 1696, giúp đỡ mới, 2. Từ trên nét mặt hưng phấn của hắn, Diệp Thiếu Dương giống như thấy được bộ dáng nhuệ khí 10 phần của mình khi vừa xuống núi, lần nữa dặn bọn họ, đã lưu lại, thì nhất định phải nghe theo mình an bài, quyết không thể hành động theo cảm tình. Hai anh em vân vân dạ dạ đáp ứng, ở đêm hôm anh em Ngô Gia Vĩ đến, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say ở trong túi ngủ, đột nhiên bị Qua Qua lắc tỉnh, nói cho hắn Tử Côn đạo nhân đến đây, nơi nào? Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi ngủ bò ra hỏi, ở ngay bên ngoài, bảo người đi gặp hắn. Qua Qua vẫn luôn phụ trách gác đêm, có người tới gần doanh địa, nó đương nhiên là người đầu tiên phát hiện, Ngô Gia Vĩ cũng đã tỉnh, hỏi tình huống, Diệp Thiếu Dương bảo hắn nán lại trước, mình đi ra ngoài gặp Tử Côn đạo nhân, Diệp trưởng giáo, lại gặp mặt rồi. Ngoài doanh địa cách không xa phía sau một cồn cát, Diệp Thiếu Dương đã nhìn thấy Tử Côn đạo nhân, mang theo nụ cười lấy lòng hướng hắn thi lễ, Diệp Thiếu Dương đơn giản hoàn lễ, không muốn dài dòng với gã, trực tiếp hỏi, thế nào rồi? Sư phụ ta muốn gặp ngươi, cố ý bảo ta tới đón ngươi. Được, ngươi chờ một chút, ta gọi mấy người bạn. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn có vui vẻ hay không, trở về đánh thức đám người Tứ Bảo, đem tình huống nói ra, quyết định mang anh em Ngô Gia Vĩ cùng nhau đi qua, Lâm Tam Sinh quân sư Quạt Mo này tự nhiên cũng muốn đi theo, Tứ Bảo và Qua Qua thì ở lại thủ vệ doanh địa. Tử Côn đạo nhân nhìn thấy hai anh em Ngô Gia Vĩ, không khỏi có chút nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương giới thiệu đơn giản, Ngô Gia Vĩ không giỏi diễn lắm, mặt căng ra lười để ý tới gã, Ngô Gia Đạo lại là tươi cười đầy mặt kéo gần quan hệ, ở dưới Tử Côn đạo nhân dẫn dắt, đoàn người rời khỏi doanh địa, đầu tiên là đi hướng bắc doanh địa, ở sau khi vượt qua mấy cồn cát cỡ lớn, phương hướng biến thành tây bắc, ban đêm gió lạnh gào thét, ba người Diệp Thiếu Dương trên người đều cuốn áo khoác quân dụng thật dày, vẫn có cảm giác từng bước khó khăn, còn xa bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương thở phì phò hỏi, sắp rồi sắp rồi. Khi câu này của Tử Côn đạo nhân lặp lại đến lần thứ ba, đã đi vào trong một mảng đất trũng trong sa mạc. Giữa đất trũng là một thân cây cao lớn, to hai người ông mới hết, Diệp Thiếu Dương nhớ rõ từng nghe Phương Mông Na nói, đây là cây hồ dương, sớm đã chết, nhưng thân cây còn đứng vững ở trên sa mạc. Tử Côn đạo nhân chỉ vào một cái hốc cây chỗ rễ cây nói, chính là nơi này. Nơi này. Diệp Thiếu Dương có chút ngây ra tại chỗ, trước đó đã nghĩ rất nhiều loại khả năng, thật sự không ngờ, bọn họ sẽ đem cửa vào mở ở trên một thân cây, cẩn thận nghĩ lại, nơi này thật sự đủ ẩn nấp. Vốn trong sa mạc đã không ai ở lại, cho dù ngẫu nhiên có khảo sát hoặc thám hiểm qua đường, căn bản cũng sẽ không chú ý tới những cái hốc cây này tồn tại, phía dưới hốc cây là trống, Tử Côn đạo nhân sau khi tiến vào, lập tức nhảy xuống, một lát sau, từ phía dưới truyền đến tiếng gã, gọi đám người Diệp Thiếu Dương đi xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn anh em Ngô Gia Vĩ, ý tứ bảo bọn họ coi chừng một chút, hai người gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu tiến vào, thấy Tử Côn đạo nhân ở bên dưới giơ một ngọn nến lớn, đại khái sâu cỡ 3-4 mét, vì thế nhảy xuống, anh em Ngô Gia Vĩ theo sát sau đó. Ba người nương ánh nến nhìn lại, thấy phía trước là một cái hang đá chéo xuống, hẳn là huyệt động thiên nhiên, nhưng bốn phía có dấu vết đục đẽo gia công, trên mặt đất có bậc đá giản dị. Một kẻ tay cầm đuốc đứng ở lối vào, trên mặt đeo mặt nạ nhe răng trợn mắt, chỉ lộ ra hai tròng mắt, đảo như răng lạc ở trên thân ba người Diệp Thiếu Dương, mang theo 10 phần cảnh giác và địch ý. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trên thân kẻ này mặc quần áo thật dày, vừa bẩn vừa rách, như là không biết từ nơi nào nhặt được. Tử Côn đạo nhân đi qua, từ trong túi lấy ra một cái lệnh bài, đưa ra cho gã. Giáo đồ đó lập tức thối lui, nhường ra một con đường, Diệp tiên sinh, các vị, mời. Ba người theo Tử Côn đạo nhân, theo hang đi xuống, có thể cảm giác được có gió yếu ớt đập vào mặt, nhưng nhiệt độ hang cũng không tính là quá thấp, ít nhất so với mặt đất gió lạnh gào thét thì ấm áp hơn nhiều. Đi được mấy chục mét, lại gặp được một giáo đồ thủ vệ, Tử Côn đạo nhân lại đưa ra lệnh bài kia một lần nữa, mới được thông hành. Diệp Thiếu Dương tò mò đem lệnh bài đòi tới xem, thấy là một khối lệnh bài xương, hẳn là từ trên xương cốt động vật nào đó lấy ra, bên trên có khắc một số ký hiệu kỳ quái. Đây là lệnh bài đại tế ti phát, chỉ có cầm cái này mới có thể ra vào huyệt động. Tử Côn đạo nhân giải thích, bọn họ thủ vệ rất nghiêm, người xa lạ nếu lầm xông vào, chỉ còn đường chết. Dọc theo đường đi nhìn thấy mấy giáo đồ, trên người mặc quần áo đủ loại kiểu dáng, tóm lại đều là vừa bẩn vừa loạn. Tử Côn đạo nhân giải thích là, những quần áo này đều là quần áo bọn họ ở trên sa mạc nhặt được các nhà thám hiểm vứt bỏ, buổi tối mặc để chống lạnh, ban ngày đi ra ngoài hành động sẽ cởi, quần áo tốt nơi này cũng có, đều là đi trên trấn chung quanh La Bố Bạc mua, bởi vì đường xa. Không thể đi thường xuyên, cho nên đều là người có một ít địa vị tôn giáo mới có tư cách mặc, những giáo đồ này, tổng cộng có bao nhiêu người? Chỉ có mấy chục người, là tộc nhân cuối cùng của bọn họ. Tử Côn đạo nhân nói, Diệp Thiếu Dương vội hỏi, nói như thế nào? Tạm thời không nói những cái này, ta dẫn các ngươi đi gặp sư phụ ta trước. Đi 200-300 mét, huyệt động chia ra làm ba, trước mặt truyền đến một mùi tanh tưởi, ba người bọn Diệp Thiếu Dương bị hung không chịu nổi, vội vàng theo Tử Côn đạo nhân đi lên cái huyệt động kia ngoài cùng bên trái, đi một hồi, mùi thối biến mất. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi sao lại thế. Tử Côn đạo nhân cười nói, huyệt động ở giữa kia là nơi bọn hắn bài tiết. Bài tiết? Diệp Thiếu Dương giật mình, thuận miệng hỏi, vì sao phải bài tiết ở trong hang núi? Diệp trưởng giáo, ngươi hỏi vậy, bọn họ ăn uống ỉa đái đều ở trong hang núi, chẳng lẽ bảo người ta ỉa đái chuyên môn đi lên mặt đất hay sao? Diệp Thiếu Dương nghẹn lời, đi tiếp về phía trước, chính là đất bằng, huyệt động cũng bắt đầu vòng vèo, xuất hiện ngã rẽ không đến được, nương ánh đèn trong tay Tử Côn đạo nhân, có thể nhìn thấy có một số ngã rẽ rất sâu, nhìn không thấy điểm cuối, có một số rất ngắn, như là ở trên tảng đá đào ra bích động, bên trong đa số đều có người nằm, đều là các giáo đồ kia, trong bích động không có giường, các giáo đồ đó đều ngủ ở trên một số cành khô cỏ dại, có người bọc chăn bông nát bét, có người là một đống quần áo rách, bên cạnh đặt một cái vò tám phần là dùng để đựng nước, thời điểm từ phụ cận đi qua, người trong những bích động này lập tức đều sẽ bò dậy, đem mặt nạ chụp vào, ai cũng tràn ngập địch ý nhìn qua, có còn đuổi theo ra khỏi bích động, như hổ rình mồi, những người này không quá hữu hảo nha. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đương nhiên, bọn họ phi thường bài ngoại, nếu không phải đại tế ti của bọn họ chiếu cố đối với chúng ta đã sớm thành quỷ dưới thương của bọn họ, Diệp trưởng giáo, ngươi nhìn thấy thương trong tay bọn họ không? Trải qua Tử Côn đạo nhân nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới, trong mỗi một bích động có người ở đều đặt một cây trường thương, xem tính chất hẳn là gỗ vóc ra, một đầu rất nhọn,